Chương 1238 tối cường thăng cấp hệ thống. Người nào mẹ hắn muốn ngày ngươi a? Long Phi trở lại phòng, buổi đấu giá đã bắt đầu. Nhìn Long Phi trở lại phòng, Dương Du lập tức đi lên, quan tâm hỏi, "Ê, không có sao chứ?" Khúc Trường Không thì là có chút tiểu hưng phấn, nói, "Y hội trưởng nói gì với ngươi?" "Tiểu tử, ta thật không nghĩ tới a, ngươi ngay cả thần uy phủ chủ đều có thể miểu sát, quá mạnh." Thương Long đại sư cũng là một mặt vui cười, một tay khoác lên Long Phi trên bờ vai, nói, "Ê Long lão đệ, ta nay thiên toán là phục ngươi." "Mạnh mẽ. Quá mạnh. Ha ha ha, ngươi nhìn cái kia Khâu Đợi biểu lộ, thật giống như nhìn thấy hắn tổ tông theo trong mộ leo ra, đừng đề cập lại nhiều uể oải." Thương Long đại sư cười nói, bên trong phòng một mảnh sung sướng, tất cả đều là bởi vì Long Phi vừa rồi hai chiêu xinh đẹp miểu sát. Long Phi xuất ra tấm kia tử toản thẻ, nói, "Ê Thương đại ca, nơi này có 30 vạn huyền tinh, ngươi cái kia 5 vạn." Ê Thương Long lập tức nói ra, "Ngươi đừng khách khí, ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó, không đủ ngươi lại nói với ta, coi như ta không có, Khúc trưởng lão cũng không ít tiền riêng." Khúc Trường Không sững sờ, khổ bức nói, "Ê Thương Long, ngươi đây là muốn kéo ta xuống nước a?" Đúng vào lúc này, dưới đài kêu giá càng ngày càng dày đặc, "Ê 100 mai tiên tinh, 200 mai, 300 mai, http://2.2/truyenquenty.net, người chủ trì đi lên trước, nói, "Ê 300 mai, còn có cao hơn sao?" "Có sao?" 300 mai thành giao. Tên kia vỗ xuống đan dược, nam tử hưng phấn cười một tiếng, nói, "Kì ha ha ha. Liệt Dương đan là ta, chỗ tối." Thiên Linh đối với Áo Nhã nói, "Ngày đêm người kia tướng mạo nhớ kỹ, nhìn hắn đắc ý dạng ta liền khó chịu, chờ sau đó vạn nhất không thành công, chúng ta bắt hắn cho đoạt." Mỗi lần nhìn thấy một số thổ hào, Thiên Linh cũng nhịn không được nói ra đồng dạng mà nói. Áo Nhã thì là gật gật đầu, không có nói nhiều. Mấy vòng đấu giá về sau, linh đan loại đấu giá cũng nhanh muốn muộn. Càng đi về phía sau, linh đan đẳng cấp càng cao, cái kia danh chủ trì người đi lên trước, khẽ nói, "Ở phía dưới vật phẩm là nhất cốc linh thảo. Thất tinh tử. Cái này chủng linh cỏ có thông suốt đẫm máu, cường hóa huyết mạch hiệu quả thần kỳ, giá khởi đầu 500 mai huyền tinh, mỗi lần kêu giá không thể thiếu với 50 mai huyền tinh. Hiện tại bắt đầu đấu giá." Cũng ở thời điểm này, Long Phi hai mắt hơi chấn động một chút, kẻ xuất hiện. Thất tinh tử là Long Phi luyện chế Dương Du giải dược sau cùng nhất gốc linh thảo, hắn lưu lại đại đa số nguyên nhân là bởi vì cái này gốc linh thảo, đây chính là truyền thuyết cấp linh thảo a. Thất tinh tử hấp thu tinh hạch lực lượng, đối với bất kỳ một cái nào võ giả đều có cường đại tác dụng, khai thông huyết dịch, cường hóa huyết mạch, có thể nói là khó được thiên địa linh bảo a. Dương Vạn Nộ trong lòng âm thầm chấn động, thầm nghĩ, nghĩ không ra trên đời thật có thất tinh tử cái này chủng linh cỏ, nếu như có thể mua xuống, không biết nữ nhi trên thân thể bệnh có thể hay không. Nữ nhi đúng vậy, hắn tất cả mới nhất đổi mới nhanh nhất như có thể trị hết Dương Du trên thân thương, coi như để hắn phó sinh ra mệnh, hắn cũng tuyệt không nhíu một cái lông mày. Dương Vạn Nộ muốn gọi giá, chỉ là khi hắn nghe phía bên ngoài không ngừng kéo lên giá cả thì hắn dừng lại, hàm răng chăm chú khẽ cắn, hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy huyền tinh. Bên ngoài kêu giá quá kịch liệt, 800 mai huyền tinh, 1000 mai huyền tinh, 1800 mai huyền tinh. Loại này truyền thuyết cấp linh thảo các ngươi hiểu nó giá trị sao? Ta ra 3000 mai huyền tinh. Giá cả còn đang không ngừng kéo lên, Khúc Trường Không vút râu, BV nói ra, nghĩ không ra nhiều người như vậy cướp đoạt thất tinh tử a. Thương Long nói ra, kẻ thất tinh tử truyền thuyết cấp bậc linh thảo, dứt bỏ những này không nói, cái này gốc linh thảo có được cường đại lực lượng, không cần luyện chế liền có thể trực tiếp phục dụng. Nó lực lượng đối với huyết mạch thiên phú võ giả mà nói là một lần sắc bén, tựa như người lại một lần nữa phát dục, cái này chủng lực lượng là vô pháp thay thế. Nếu như lấy nó luyện chế đan dược mà nói, luyện chế thành công mà nói, vậy cái này gốc linh đan hiệu quả không nghi ngờ mạnh phi thường. Thương Long đại sư và Khúc Trường Không hai người tùy ý trò chuyện, Dương Vạn Nộ sắc mặt càng ngày càng lo lắng, giá cả đã cao đến một cái hắn vô pháp tiếp nhận cấp độ, coi như đem chính mình bán cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Bất quá hắn vẫn là gắt cao nhìn chằm chằm buổi đấu giá, hắn hiện ở trong lòng nghĩ pháp liền và Thiên Linh nội tâm ý nghĩ, mặc kệ người nào đạt được, vậy thì một chữ, đoạt. Giờ phút này Thiên Linh cũng là loại ý nghĩ này, đầu phộng, tiểu tiểu nhất gốc linh thảo thế mà có thể có nhiều người như vậy cướp đoạt, nó không nghi ngờ đáng tiền, hắc hắc. Tất nhiên bị ta nhìn thấy, vậy nó chính là ta. Thiên Linh lộ ra một bộ cười lành lạnh âm thanh, Trần Bàn Tử thấp giọng nói, "Ê Thiên Linh, ngươi làm sao trở nên cùng lão đại tính cách, nhìn thấy đồ tốt liền nói là ngươi." Thiên Linh tết miệng nói, Về cái này là tự nhiên, nàng là lão đại, chúng ta đương nhiên muốn cùng hắn học tập. Ách! Trần Bàng Tử cười nói, ở nguyên lai lão đại mới là lớn nhất đại thổ phỉ đầu lĩnh A, ha ha ha, Áo Nhã hai con mắt lạnh lẽo, trừng Trần Thiên Phỉ một chút. Trần Bàng Tử nhất thời liền cùng sương đánh cà tím, một cử động nhỏ cũng không dám kể ba vạn mai huyền tinh một lần. Còn có cao hơn sao? Còn có hay không cao hơn? Nhất gốc linh thảo đánh ra đến giá tiền là một số linh đan mấy ngàn lần, loại này tương phản cũng làm nổi bật lên linh đan loại đê mê. Hậu Trường Khâu đợi nội tâm cười lạnh, kẻ Khúc Trường Không, ngươi quá vô năng. Ta còn có cơ hội. Đợi chút nữa nhìn ta như thế nào nghiền ép ngươi. Khâu Đợi cũng chưa chết, hắn tỉnh táo lại, trong lòng hận ý ngập trời, thế tất yếu mượn nhờ cái này trận buổi đấu giá lại thứ tướng Khúc Trường Không bọn hắn đạp xuống đi, tặc tâm bất tử, kẻ ba vạn mai huyền tinh lần thứ hai. Còn có cao hơn sao? Một tên nam tử đứng lên, tay cầm quạt giấy, một mặt vẻ đắc ý, liền ở người chủ trì muốn đánh xuống giao dịch chủ y thời điểm, Long Phi bất thình lình nói ra, lệ bốn vạn mai huyền tinh. Oanh! Vừa dứt tiếng, toàn bộ tràn diện bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ đều nhìn về khách quý Bao Sương. Cũng tại lúc này, tên kia nam tử quạt giấy vừa thu lại, nói, lệ tứ vạn 1.000 mai huyền tinh. Không đợi hắn nói xong, Long Phi trực tiếp hô lên một tiếng, lệ 5 vạn mai huyền tinh. Nam tử biến sắc, nhìn chằm chằm khách quý Bao Sương, trong mắt phun lửa giận, nói, ở ngươi muốn cùng ta đối nghịch không thành, ngươi cũng đã biết lão tử là ai. Long Phi đi ra phòng, đứng ở trên bệ cửa sổ, lạnh lùng nói, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, có khả năng chuội đựng lại để giá A. Dương Vạn Nộ nhìn xem Long Phi, hắn nội tâm rất khẩn trương, rất kích động, Thương Long Đại Sư hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng hỏi ý kiến hỏi một câu, nói, Long lão đệ, ngươi muốn cái này gốc thất tinh tử làm cái gì? Lấy ngươi huyết mạch thiên phú cũng không cần nó. Long Phi ánh mắt nhìn về phía Dương Du, khẽ nói, để ta tự có nó tác dụng. Khúc Trường Không nói theo, dưới đài người kia là Thiên Tuyệt Cốc thiếu cốc chủ, thực lực không tầm thường, cái này gốc linh thảo hẳn là cho hắn phụ thân mua. Long Phi nói, y không có khả năng để. Thiên Tuyệt thiếu cốc chủ hai mắt âm trầm, khẽ nói, để tiểu tử, làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện, ta cũng không phải thần uy phủ phế phẩm, chọc tới ta Thiên Tuyệt Cốc mà nói, ngươi không có có kết quả gì tốt. Long Phi khinh bỉ nói, người nào mẹ hắn muốn ngày ngươi a? Còn ngày sau? Ngươi cái này cơ lão, gọi không gọi giá. Số từ 1835.